Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1107. Chương 1107: Gợn sóng và bình tĩnh. Hiện tại tranh tài đã sớm đã kết thúc rồi, phút bù giờ thời gian. Đợi đến cái này free kick phạt ra về sau, bất luận có thể hay không đánh vào, trọng tài chính đều sẽ thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi. Hiện tại ba tên cầu thủ đứng ở bóng ra trước, Rooney làm bóng, Alaba cùng James Rodriguez hướng lui về phía sau, chuẩn bị chạy lấy đà. Bọn họ tạo thành một cái đảo ngược viết kép chữ cái Y. Chuẩn bị chủ đá, trọng tài chính tiếng còi vang lên. Alaba cùng James Rodriguez đồng thời chậm rãi chạy lấy đà. Cái này bóng hội do ai đến chủ đá đâu? Alaba cùng James Rodriguez đột nhiên dừng lại. Bức tường người nhảy lấy đà rồi. Rooney đột nhiên lên chân. Đó là cái thấp phẳng bóng sút gôn. Bóng ra xuất vào khung thành phải dưới góc. Rooney lập công. Ai cũng không nghĩ tới. Bayern free kick tay Alaba cùng James Rodriguez thế mà chỉ là ngụy trang. Chân chính chủ đá cầu thủ là Rooney. Hắn đợi đến bức tường người nhảy lấy đà thời điểm, cấp tốc ra chân rút sút góc gần. Bóng ra thế lớn lực trầm. De Gea căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Rooney đánh vào rồi tuyệt hòa vào bóng. Hắn diễn ra hat-trick. Hắn là cái này trận đấu Bayern anh hùng. Trọng tài chính thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi. Tranh tài kết thúc rồi. Cái này trận đấu thật sự là biến đổi bất ngờ, để cho người ta ăn no thỏa mãn. Hai đội bóng hòa lẫn, riêng phần mình cầm ra mạnh nhất trình độ. Cuối cùng tranh tài lấy 3-3 điểm số chấm dứt. Cái này điểm số có lẽ hai bên huấn luyện viên chính đều có chút không hài lòng lắm. Bayern khẳng định là hy vọng ở sân nhà chiến thắng, mà Kim Tiger cũng muốn có thể đủ nhiều vớt sân khách vào bóng. Bất quá cái này điểm số hai bên cũng coi là miễn cưỡng có thể kết thúc. Cuối tuần trở lại sân Âu, Trafford lần hiệp tranh tài cũng nhất định lại là 10 phần đặc sắc tranh tài, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Theo lấy Rooney tuyệt hòa vào bóng, cái này trận biến đổi bất ngờ tranh tài rốt cục vẽ lên rồi dấu chấm tròn. Rooney vào bóng để toàn trường Bayern fan hâm mộ hết sức cao hứng. Tuy rằng bọn họ không thể giành thắng lợi, nhưng là có thể ở thời khắc cuối cùng cân bằng tỷ số điểm số. Cũng coi là đội bóng tính bền dẻo thể hiện lớn nhất. Bọn họ đối hiệp dưới tranh tài tràn ngập rồi chờ mong. Mà viễn chinh MU fan hâm mộ cũng rất thỏa mãn. Có thể mang theo 3 cái sân khách vào bóng về nhà. Xuống một hiệp lợi dụng sân nhà ưu thế, nhất định sẽ chiến thắng đối thủ. Thuận lợi lên cấp trận chung kết. Tuy rằng trong tranh tài dương cung bạt kiếm, nhưng là sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hai bên cầu thủ ở trên sân hữu hảo trao đổi quần áo chơi bóng. Dù sao hai đội bóng không có thâm cừu đại hận gì. Neuer cùng De Gea trao đổi quần áo chơi bóng. Hai người cùng chung chí hướng. Hỏa kế, cái này trận đấu hai người chúng ta người rất phiền muộn a. Là thôi, đều mất đi 3 cái bóng. Cái này trận đấu hai chúng ta đội tiến công cầu thủ quả thực là thần rồi. Chờ đến World Cup trên, chúng ta có lẽ sẽ còn gặp nhau. Các ngươi là 2014 năm cúp vô địch thế giới. Bảo vệ vương miện là 2010 năm cúp vô địch thế giới. 2018 năm quán quân. Đoán chừng thật không tốt cầm a. Ta đoán được thời điểm chúng ta không chừng sẽ ở trận chung kết. Bên trong gặp nhau đâu. Hy vọng như thế. Ha ha, Müller ôm quốc gia mình đội tiểu huynh đệ Sané. Hai người cũng đang trò chuyện. Hỏa kế, người hôm nay biểu hiện được rất không tệ a. Ta nghe nói lớp hôm nay tới rồi. Nhìn thấy người ưu tú như vậy biểu hiện, khẳng định sẽ dẫn người đi Brazil đá World Cup. Nếu là như vậy liền tốt, có thể cùng các ngươi cùng một chỗ đá World Cup, cái loại cảm giác này khẳng định rất tốt. ta vậy nhanh 30 rồi. Giới này World Cup, có lẽ chính là ta một lần cuối cùng đá World Cup rồi. Bất quá xem các ngươi những người tuổi trẻ này tiến bộ thần tốc. Tuy rằng nước Đức đội lại cũng không cần ta nữa. Ta vậy nhận, không có khả năng a. Nước Đức quốc gia đội không có khả năng rời đi các ngươi. Mà các ngươi lại là 2014 năm World Cup đoạt giải quán quân công thần lớn nhất a. Ta còn nghĩ lấy ở quốc gia đội nhiều cùng các ngươi học tập đâu. Cố lên nha tiểu hòa tử. Tương lai là các ngươi. Chậm rãi đi xuống trận Rooney. Gặp được rồi hướng hắn đi tới Griezmann. Hai người ở MU chưa từng gặp nhau. Chưa bao giờ làm qua đồng đội. Mà làm Rooney rời đi về sau. Griezmann chính là tiếp nhận Rooney tiến công cờ lớn người. Hắn cùng Lewandowski tổ hợp. Kéo dài Rooney cùng Van Persie tổ hợp thần kỳ. Người hôm nay biểu hiện rất xuất sắc. Có thể ở giao đấu MU trong tranh tài trình diễn hat-trick. Cái này trận đấu mùa giải ngươi thế nhưng là một cái duy nhất. Vậy thì có cái gì dùng? Ta vẫn là rời đi rồi MU. Hơn nữa ta cũng không có cầm tới 7 quan vương. Càng không giống ngươi may mắn như vậy. Đúng không? Quả bóng vàng tiên sinh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ta ở sân Old Trafford chờ ngươi. Chúng ta xuống sân tranh tài gặp lại. Tốt, Rooney tiếp nhận Griezmann MU quần áo chơi bóng. Hắn khoác lên người, làm hắn đi xuống sân bóng thời điểm. Vừa hay nhìn thấy rồi ra đội trưởng Carrick. Hắn cái này trận đấu là dự bị. Cũng không có ra sân. Cứ việc không có ra sân. Nhưng là chỉ cần có Carrick ngồi ở bên sân. MU các cầu thủ liền sẽ trong lòng đặc biệt an tâm. Già đội trưởng tuy rằng bất thiện lời nói, tính cách ôn hòa, nhưng là đối đãi mọi người vô cùng tốt. Hơn nữa nghề nghiệp tinh thần cũng y nguyên là đỉnh cấp. Nhìn thấy rồi đã từng tiểu huynh đệ, Carrick đi tới, Wayne, đã lâu không gặp rồi. Rooney cũng 10 phần tôn kính mà trả lời. Đội trưởng, đã lâu không gặp, nhìn thấy ngươi hất lên MU quần áo chơi bóng. Để cho ta nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Thật là khiến người cảm khái. Nghe nói ngươi trận đấu mùa giải cuối muốn giải nghệ. Là thật sao? Là thật. Ta đã quyết định rồi. Cái kia thật là quá đáng tiếc rồi. Chúng ta cũng không có cơ hội nữa cùng một chỗ đá bóng rồi. Ha ha, chuyện tương lai, lại có ai nói đến chuẩn đâu. Quay người rời đi thời điểm. Rooney đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Hắn cảm thấy chính mình tựa hồ theo Carrick duyên phận chưa hết. Hắn cảm thấy chính mình có một ngày sẽ còn gặp lại Carrick. Vì sao lại có loại cảm giác kỳ quái này? Rooney không biết rõ. Carrick mùa giải tiếp theo liền giải nghệ rồi. Mà chính mình cũng không khả năng ở mấy tháng này trở về MU. Hai người bọn họ người vô luận thế nào vậy sẽ không còn có gặp nhau. Tuyệt đối sẽ không. Thế nhưng là Rooney chính là cảm giác. Hai người bọn họ nhất định còn có cơ hội lại gặp nhau. Ở huấn luyện viên chỗ bên cạnh, Kim Tiger cùng Henker cũng đang hữu hảo nói chuyện với nhau. Làm vì Bayern trong lịch sử vĩ đại nhất huấn luyện viên. Kinh nghiệm phong phú Henker đã sớm đối hết thảy nhẹ như mây gió. Cái này trận thế hòa không phân thắng bại ở hắn mắt bên trong không có cái gì. Hắn đối xuống sân tranh tài tràn ngập rồi lòng tin. Mà Kim Tiger làm vì trong lịch sử một cái duy nhất bảo vệ vương miện 7 quan vương chủ soái. Hắn cũng đối giết vào Champions League trận chung kết lòng tin 10 phần. Bởi vậy hai người tất cả đều trên mặt nhẹ nhõm. Ở bên sân trò chuyện, Tiger... Cái này trận đấu mùa giải Champions League thật sự là thú vị. Nếu như ngươi cuối cùng nâng chén, như vậy liên tục 3 năm 7 quan vương, ngươi lại sẽ bị thổi phồng thành thần. Biển đẹp trai, nếu như ngươi dẫn theo lính Bayern có thể cuối cùng đoạt giải quán quân, cũng sẽ sáng tạo kỳ tích 2013 năm Bayern 3 quan vương kỳ tích sẽ tái hiện. Tiger, nếu là biết rõ hai chúng ta đội chia cắt rồi Champions League quán quân. Mourinho ra hỏa kia không phải tức chết không thể. Ha ha, ra hỏa kia cũng rất có sức cạnh tranh. Bất luận chúng ta ai xông vào trận chung kết, đoán chừng đối thủ 89 phần 10 cũng sẽ là cái kia người Bồ Đào Nha. Năm nay Champions League hoa rơi vào nhà nào? Chúng ta rửa mắt mà đợi a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.